Hệ thống huyết tộc, chương 185 Peter tiến hóa, gocchuyenaudio.com. Gần như cùng lúc khi Quinn nhận được thông báo từ hệ thống, một tiếng rầy rì lớn có thể nghe thấy từ phía sau: cậu Peter sao vậy, cậu có sao không? Warden nói, với vẻ mặt lo lắng. Cậu ấy đang lay Peter, người đã ngã và đang nằm trên y mặt đất. Peter đang ôm bụng bằng cả hai tay, cậu ta cảm thấy như có một ngọn lửa từ đó lan ra khắp cơ thể. Các cậu, cho cậu ấy không gian. Quinn nói, cậu ấy đang tiến hóa, tôi không biết cậu ấy sẽ biến thành gì, hay điều gì sẽ xảy ra với cậu ấy tiếp theo. Từ kinh nghiệm của bản thân, Quinn biết quá trình tiến hóa đau đớn như thế nào, nhưng hơn thế nữa, cậu lo lắng Peter có thể biến thành gì. Quinn đã ngay lập tức hỏi hệ thống xem Peter sẽ phát triển thành gì, nhưng câu trả lời nhận được khiến cậu lo lắng. Hệ thống nói rằng có rất nhiều khả năng và ông ta không thể dự đoán Peter sẽ tiến hóa thành cái nào. Cậu đã nghĩ rằng bằng cách hoàn thành nhiệm vụ của mình và để Peter tiến hóa, đó sẽ là dấu chấm hết cho vấn đề của cậu, nhưng một lần nữa, hệ thống đã giữ lại một số thông tin cho cậu. Khi các sinh vật thuộc tầng lớp thấp hơn như ngạ quỷ tiến hóa, có nhiều loại khác nhau mà chúng có thể thay đổi thành. Đôi khi, bằng cách sử dụng một số phương pháp nhất định, các loại mà một người nào đó phát triển thành có thể bị ảnh hưởng, nhưng phần lớn đó là một quá trình ngẫu nhiên phụ thuộc vào hoàn cảnh và tính cách của từng cá nhân. Mỗi loại đều có bộ kỹ năng riêng, và một số hiếm hơn những loại khác. Nhưng khi Quinn phát hiện ra một loại cụ thể mà một ngạ quỷ có thể tiến hóa thành, cậu đã rất buồn rầu, đó là lớp sinh vật được gọi là Wendigo. Trong số tất cả các lớp sinh vật mà Peter có thể tiến hóa, đây là lớp tồi tệ nhất. Đó là lớp duy nhất vẫn yêu cầu cậu ta ăn thịt người, nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất của lớp sinh vật này. Hệ thống đã nói thêm rằng bởi vì họ đã thành công thúc đẩy Peter một cách nhanh chóng, không có khả năng cậu ta sẽ biến thành một Wendigo, nhưng không có gì đảm bảo. Tất cả đều lùi lại, để cho Peter một khoảng trống. Logan biến những con nhện của mình thành một khẩu đại bác gắn vào cánh tay của mình, và nhắm nó vào Peter. Lần này cậu ấy không che toàn thân, nhưng chỉ đủ để tạo ra khẩu đại bác. Logan nhìn những người khác với vẻ mặt kiên quyết, tôi không còn bất kỳ lựa chọn nào. Logan nói, có quá nhiều thứ còn sót lại trên y thế giới này mà tôi vẫn cần phải khám phá và điều tra. Warden hoàn toàn đồng ý với cậu ấy, và cho rằng hành động của cậu ấy là rất hợp lý. Cậu ấy rất vui khi Logan có thứ gì đó nhắm vào Peter, bởi vì Warden chỉ có khả năng chữa bệnh ngay bây giờ, và điều đó không giúp ích gì nếu mọi thứ xảy ra sai với quá trình tiến hóa. Những tiếng rầy rì phát ra từ Peter ngày càng lớn hơn, và cậu ta bắt đầu run rẩy. Nỗi đau đớn tột cùng này cậu ta chưa từng trải qua, cảm giác như có thứ gì đó đang cố gắng bẻ gãy tất cả xương trong cơ thể cậu. Khi họ lo lắng theo dõi Peter, họ bắt đầu thấy những thay đổi rõ ràng trên y cơ thể cậu ta. Da của cậu ta bắt đầu co lại và căng lên, và chuyển sang màu trắng toàn thân. Cậu ta trông không ốm yếu hay yếu ớt, cảnh này thực sự khiến Warden nhớ lại Quinn trông như thế nào trước khi tiến hóa thành ma cà rồng hoàn chỉnh. Có vẻ như cơ thể của Peter không bị mất bất kỳ khối lượng cơ thể nào, nhưng có vẻ như cậu ta đang teo tóp lại và bị mất nước. Này, cậu ta không biến thành Wendigo phải không? Quinn hỏi hệ thống, gocchuyenaudio.com. Tôi không biết chắc chắn, nhưng bạn nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tôi thành thật với bạn, đây là những dấu hiệu của việc ai đó biến thành lớp sinh vật đó. Nếu đúng như vậy, tôi nghĩ tốt nhất là nên cho phép Logan giết Peter. Hệ thống trả lời, nhưng tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng tôi không thể giết Peter. Ngoài ra tại sao chúng ta không thể nuôi cậu ta một lần nữa cho đến khi cậu ta tiến hóa, như lần trước? Quinn hỏi, trong giọng nói xen lẫn sợ hãi và hy vọng. Đối với câu hỏi đầu tiên của bạn, miễn là người khác sẽ giết Peter, và bạn không cố gắng bỏ rơi cậu ta ngay lúc đó, bất cứ ai cũng có thể giết cậu ta. Thứ hai, không giống như các lớp khác, Wendigo không thể tiến hóa nữa, và không giống như một ngạ quỷ, chúng hoàn toàn không trung thành với chủ nhân của mình. Chúng đã mất hoàn toàn trí thông minh, và chỉ có thể phản ứng dựa trên y bản năng, họ chỉ có một thứ duy nhất trong tâm trí, đó là thức ăn. Chút lòng trung thành duy nhất mà chúng còn lại là chúng sẽ không tấn công chủ nhân của mình, nhưng trong suốt phần đời còn lại của những Wendigo, chúng sẽ tiếp tục săn và giết con người để ăn thịt. Hệ thống trả lời, làm tan biến hy vọng của Quinn. Quinn không thích ý tưởng này, nhưng nếu Peter biến thành Wendigo, cậu không còn lựa chọn nào khác. Quá nhiều người đã bị thương. Cậu cảm thấy tội lỗi về hoàn cảnh của Peter, đó là lý do tại sao cậu cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu ta, nhưng đây là một cái giá quá cao ngay cả đối với cậu ta. Đồng thời, có điều gì đó khiến Peter lo lắng hơn rất nhiều lúc này, nhịp tim của cậu ta bắt đầu chậm lại, với nỗi đau làm cậu ta nghĩ rằng có lẽ cậu ta sắp chết. Tuy nhiên, ngay cả khi tim cậu không còn đập nữa, cậu ta vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ, và không có cảm giác như mình đã chết. Rồi cuối cùng, nhịp tim của cậu ta đã ngừng hoàn toàn và đồng thời cơn đau cũng vậy. U003C xin chúc mừng, ngạ quỷ của bạn đã tiến hóa thành công thành YU003E. U003C kỹ năng huyết lễ đã tiến hóa U003E. U003C1, 3 slot còn lại cho gia tộc cơ sực U003E. Khi Peter đứng lên khỏi sàn, khuôn mặt của cậu ta trông có vẻ hóp lại hơn trước và làn da của cậu ta hơi tái đi. Ngay lập tức Peter nắm lấy ngực mình và cậu ta giữ nó ở đó một lúc nhưng không có gì, không một nhịp đập được cảm nhận. Hãy cho chúng tôi biết tên, tuổi và cậu đang ở đâu. Logan hét lên, cậu ấy phải chắc chắn rằng đầu óc Peter vẫn bình thường. Tôi không muốn trả lời cậu. Peter cáu kỉnh, tôi sẽ chỉ trả lời cho một người. Cậu ta nói, chỉ vào Queen. Sau đó Queen lặp lại câu hỏi một lần nữa. Peter chắc 16 tuổi và chúng ta đang ở trong phòng của Logan, thưa ngài. Hài lòng với câu trả lời, Logan đặt tay xuống nhưng cũng đảm bảo không lấy vũ khí cơ khí. U003C quan sát U003E. U003C tên Peter chắc U003E. U003C chủng tộc YU003E. U003C thống kê, sẽ tương ứng với người sáng tạo cho đến khi đạt đến giới hạn U003E. Nhìn thấy chút thông tin cuối cùng đã khiến Queen ngạc nhiên. Điều này có nghĩa là Peter có cùng điểm chỉ số với Queen. Cậu ta vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhẹn. Mặc dù phần thứ hai cho thấy nó sẽ tiếp tục tăng miễn là Queen mạnh lên, nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ đạt đến giới hạn. Why là gì? Nó tệ như Wendigo, hay một trong những cái tốt hơn? Queen hỏi, tại sao bạn không sử dụng kỹ năng quan sát của bạn và xem? Hệ thống trả lời, nếu bạn chọn tùy chọn chủng tộc bằng tâm trí của mình, nó sẽ mang lại nhiều thông tin hơn. U003C chủng tộc YU003E. Góc truyện audio.com. U003C một sinh vật xác sống nhanh nhẹn và ẩn hiện trong đêm. Họ được sử dụng tốt nhất như một dạng sát thủ. Hoài có một mức độ thông minh cao tương tự như con người, mặc dù tính cách của họ không thể nói là giống nhau. Họ đối xử trung thành với đấng tạo hóa của mình, nhưng một khi họ coi ai đó là kẻ thù của mình, họ sẽ làm mọi cách để loại bỏ những kẻ đó. Hoài miễn nhiễm với chất độc giấc ngủ, tê liệt kiểm soát tâm trí và bệnh tật. Họ cũng có một kỹ năng cho phép họ biến một nạn nhân bị giết thành một oai khác. 02, U003E, Warden có thể thấy Queen đang xem thứ gì đó, cậu ấy nhận thấy rằng Queen đôi khi làm điều này và sau đó sẽ giải thích những gì đang xảy ra. Có lẽ đó là một loại kỹ năng của ma cà rồng hay gì đó. Nhưng nó đã khiến cậu ấy tự hỏi rằng Queen lấy tất cả kiến thức về ma cà rồng của mình từ đâu, cậu ấy luôn cho rằng đó là Layla kẻ có đam mê với ma cà rồng đã cung cấp cho Queen thông tin này. Mọi chuyện ổn thỏa, chúng ta còn cần cho cậu ta ăn thịt người sao? Warden hỏi, không sao đâu Peter, cậu ta không còn là một ngạ quỷ nữa, cậu ta giờ đây được gọi là oai. Queen trả lời, sau khi giải thích mọi chuyện cho Peter, cuối cùng cậu ta cũng hiểu tại sao tim mình lại ngừng đập. Cậu ta là một sinh vật xác sống, không còn sống nữa. Tôi có thể chết không, thưa ngài? Peter hỏi, Queen thấy lạ khi Peter liên tục gọi cậu là ngài, nhưng chỉ có thể cho rằng nó có liên quan đến sự thay đổi lớp sinh vật của cậu ta. Nó dường như cũng gây ra một chút thay đổi trong tính cách của Peter. Cậu đã chết rồi, cậu không cần phải ăn thịt người nữa và khả năng chữa thương dị thường của cậu sẽ chữa lành cho cậu hầu hết thời gian. Nhưng nếu cậu bị thương và cậu sử dụng quá nhiều năng lượng, cậu sẽ một lần nữa phải ăn thịt người, mặc dù không còn bất kỳ yêu cầu nào là nó phải tươi. Queen giải thích khi hệ thống tiếp tục thông báo cho cậu. Mọi người trong phòng cuối cùng cũng có thể thư giãn và ngồi xuống. Cuối cùng thì tất cả đã kết thúc, tuy nhiên Queen đã quyết định để lại sự thay đổi tính cách mà hệ thống nói rằng Y sẽ có. Vì có vẻ như Peter đối xử trung thành với người tạo ra cậu ta như những gì người ta nói, nên rất có thể phần thứ hai cũng là sự thật. Nếu Y coi ai đó là kẻ thù của mình, thì cậu ta sẽ làm mọi cách để loại bỏ người đó. Miễn là bây giờ không có ai cố gắng gây rối với cậu ta, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng còn một tình huống sắp tới mà họ phải giải quyết, đó là điều khiến cậu lo lắng. Cuộc gặp tiếp theo của cậu ta với Đốc trong vài ngày tới. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link Bia, GT, cách chương.